Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 286 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đại Tông Sư. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, khi mà Vương Lâm vì trả thù cho Trung Đại Hùng mà đến cái nơi gọi là Ám Hạc Tộc để ra uy, thì sau đó thì hắn thu nguyên cái tộc này làm tùy tùng luôn. Thì nhờ vào cái ông tộc trưởng của Ám Hạc Tộc này nói những cái thông tin về cái nơi đây cho Vương Lâm biết, mà Vương Lâm cũng hiểu rõ một số thứ hơn. Thì sau đó hắn mới biết ở đây có một cái loại gọi là viêm hỏa dị tinh. Thì ở Long Giáp Tộc á, cái viên tinh này á, khi mà Vương Lâm cảm thấy á, là hắn nói rất có công dụng đối với Vương Lâm, vì vậy Vương Lâm tìm mua nó. Thì Vương Lâm lúc này tiến đến cái nơi Long Giáp Tộc vì nơi đây có bán. Khi mà đến đây á, thì không ngờ hắn gặp mặt Tư Mặc Tử. Thì cái tên này đó là một tên mà tu vi bước thứ 3 đang tìm để giết Vương Lâm, nhưng mà ở đây chỉ là cái phân thân thôi. Nhưng mà Vương Lâm lúc này vì nó chỉ là một phân thân nên Vương Lâm cũng toát ra chiến ý trong lòng, muốn đánh nhau với tên này. Ở đoạn cuối tập vừa rồi thì Vương Lâm đến Long Giáp Tộc, đến một cái nơi mà bán cái viêm hỏa dị tinh, mua, nói chung là thả mồi, thả ra mấy cái viên đan dược, trao đổi bằng mấy viên đan dược đó, để cho, vì ở cái nơi Thái Cổ Tinh Thần này á, rất quý đan dược, do đó mà Vương Lâm giống như là thả mồi vậy. Thì ở đoạn cuối tập vừa rồi hắn có nói một câu là Thiểm Lôi Tộc thì hắn đã trực tiếp xông vào rồi, còn vì phần hỏa tước tộc này á, thì hắn thả mồi để cho bọn họ mời hắn vào. Lúc này Vương Lâm đang đi thì không bao lâu sau thì thân thể sững lại, xoay người nhìn về phía sau. Ngươi đã theo ta một đoạn đường như vậy, có phải là muốn chết không vậy? Lời nói của Vương Lâm lạnh như băng, sau khi truyền ra thì phía sau hắn liền có gợn sóng quanh quẩn. Trưởng lão hỏa tước tộc bước một bước hiện ra, thân sắc cực kỳ cung kính, ôm quyền cúi người, nói: Tiền bối bất giận, giảng bối đi theo chỉ là muốn giao dịch với tiền bối mà thôi. Vương Lâm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lão già hỏa tước tộc kia. Trán của lão già mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói: Giảng bối có rất nhiều viêm hỏa dị tinh, nếu tiền bối muốn thì có thể đổi toàn bộ, giảng bối chỉ cần lấy hồn đan nọ mà thôi. Người có bao nhiêu viêm hỏa dị tinh? Vương Lâm tùy ý mở miệng. Kích cỡ như 3 khối mà tiền bối vừa đổi, giảng bối có 100 khối. Lão già bị ánh mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm, tâm thần chấn động. Sau khi nói ra mấy chữ này thì lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Mang tới đây đi, Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Lão già hơi do dự, cắn răng một cái, liền không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức vỗ lên mi tâm. Nhất thời trong tay của lão xuất hiện một cái đám hỏa diễm màu lam nhạt tung về phía trước, ngọn lửa này bay thẳng về phía của Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm tiếp nhận được thì có thể nhận ra ngọn lửa nho nhỏ này thực tế giống như là một túi trữ vật, bên trong có 100 viên viêm hỏa dị tinh, lớn nhỏ tuy bất đồng nhưng tổng thể mà nói thì cũng không sai biệt lắm. Sau khi xuất ra 100 hạt hồn đan cho đối phương xong, Vương Lâm xoay người bước từng bước rời đi, thân ảnh biến mất trong thành trì. Sau một lúc, Vương Lâm đã đứng trên đỉnh núi của tu chân tinh này. Tay phải của hắn vung lên, lập tức 1 vạn băng long đan được hắn xuất ra, dày đặc ở 4 phía. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, cười lạnh, lẩm bẩm. Hồn đan mặc dù có quý đó, nhưng lại không có khả năng 1 viên đổi 100 viên băng long đan có thể so với một kích tu sĩ huy niết này. Long Giáp Tộc, các ngươi đã tham dự vào chuyện này thì đừng trách Vương Lâm ta khiến các ngươi gặp tai mây dạ gió. Vừa cười lạnh, Vương Lâm vừa vung tay phải lên, lập tức tu vi toàn thân hắn ầm ầm lan ra. Ngọn lửa nơi mắt trái bùng cháy trực tiếp lao ra, hóa thành một biển lửa vần quanh 1 vạn hạt băng long đan này. Luyện cho ta! Lời nói Vương Lâm vừa mới thoát ra khỏi miệng, ngọn lửa liền biến thành những cái lưỡi lửa màu lam, quét ngang một vạn băng lông đan này. Lập tức những tiếng bang bang vang lên, nhưng mà dưới nhiệt độ cao như vậy, đan dược đang lập tức bị hòa tan. Đạo thuật, dung! Hết thể dạng dược trong thiên địa, thần thông cũng vậy, pháp bảo cũng vậy, lực lượng cũng được, quy tắc cũng tốt, dung hợp lại cho ta! Thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn cực kỳ cường đại, có rất nhiều tác dụng, chỉ cần đạo thuật dung hợp này cũng đã trợ giúp rất lớn lao cho Vương Lâm rồi. Giờ phút này có hỏa diễm phụ trợ, đạo thuật dung hợp khiến cho một vạn băng lông đan bắt đầu dung hợp, dần dần nhiệt độ ngọn lửa càng ngày càng cao. Một viên đan dược lớn như cái móng tay lóe lên ánh sáng màu vàng xuất hiện trong biển lửa. Cuối cùng tay phải Vương Lâm chụp một cái, ngọn lửa ầm ầm co rút lại, toàn bộ tiến vào trong đan dược, biến mất khỏi thiên địa. Một viên đan dược nho nhỏ này lúc này ẩn chứa một lực lượng hủy thiên diệt địa, trong đó không chỉ có 4 luồng khí tức mà đã thành 5 luồng. Nhiều thêm một luồng chính là hỏa diễm lực, do đó uy lực của đan dược này đã điên cuồng tăng lên. Một dạng hạt đan dược hợp làm một, khí tức không tiêu tan, như thế đã có thể tạo thành uy lực so với thiên nhân địa nhất suy, nhất là giới thuật dung hợp bên trong có thể biến hóa được, không ngừng áp súc, đã gần tới vô hạn với thiên nhân địa nhị suy rồi. Mà ta lại gia tăng thêm lực lượng hỏa diễm, do đó băng long đan này khi nổ tung có thể đạt tới uy lực của thiên nhân địa tam suy. Mắt phải Vương Lâm lóe lên, lôi đình gào thét lao ra, hóa thành lôi đồ âm âm trực tiếp dung nhập vào trong đan dược màu vàng kia. Đan dược này liền phát ra tiếng bang bang, lại một lần nữa được áp súc. Cùng với sự áp súc này, thiên địa biến sắc, lôi đình tràn ngập, đồng loạt chui vào trong đan dược này. 6 luồng khí tức, hơn nữa có thần thông ngưng lôi của thiểm lôi tộc, lúc này lực lượng của đan dược này ẩn chứa đã có thể làm bị thương tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy rồi. Trong mắt Vương Lâm tràn ngập sát khí, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu này là máu của cổ thần, cũng có cả tinh khí nguyên thần của Vương Lâm. Trong tiếng ầm ầm, máu huyết rơi vào đan dược màu vàng này bị huyết quang trùm kín, kim quang lập tức ảm đạm, lộ ra màu đỏ như máu, huyết sắc này kinh thiên, ẩn chứa sát khí. Có máu cổ thần và tinh khí của ta, thì đan dược này đủ để uy hiếp tu sĩ thiên nhân địa ngũ suy. Tay phải Vương Lâm vung lên một lần nữa, lập tức toàn bộ viêm hỏa dị tinh mà hắn đạt được liền xuất hiện, lơ lửng trước người hắn, lại bị ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm lao ra, dùng hợp vào nhau. Viêm hỏa dị tinh này không thể khiến cho chu tước của ta thức tỉnh lần thứ 3, nuốt cũng vô dụng. Nhưng mà nếu lấy khả năng điều khiển hỏa diễm của ta, thì có thể khiến chúng trở thành pháp bảo của uy lực hủy thiên diệt địa, không kém gì băng long đan mà ta vừa tế luyện lại. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi gì, lập tức truyền khai đạo dung hợp. Mắt trái lại mơ hồ xuất hiện hình ảnh chu tước, khiến cho ngọn lửa càng đậm. Thiên nhân địa ngũ suy thì đã sao? Nếu thực sự chỉ là phân thân của ngươi tới đây, thì Vương Lâm ta sẽ khiến cho ngươi diệt tuyệt tại đây. Còn nếu như ngươi không phải là phân thân, bộc phát ra lực lượng của bước thứ 3 tại đây, thì ta cũng không tin tại vùng đất điên lạc này ngươi có thể may mắn sống sót được. Dù sao thì thần thông của tu sĩ bước thứ 3 thi triển ra, thì vùng đất điên lạc này chỉ trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Cho dù thực sự không có ai ngăn cản đi nữa, thì cùng lắm thì lão tử chạy khỏi nơi này, lúc đó hẳn là hỏa tiếp tục sẽ chờ sẵn mà tìm thấy ta thôi. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa trước người co rút lại, luyện hóa tất cả viêm hỏa dị tinh, hình thành một tinh thể màu lam đậm. Bên trong không chỉ ẩn chứa bổn nguyên lực hỏa diễm, mà còn có cả hình ảnh chu tước tồn tại. Sát khí trong ánh mắt Vương Lâm càng đậm, tay phải của hắn giơ lên, ngón trỏ chỉ lên bầu trời, lập tức có hai con lộc thú biến ảo ra. Chúng vừa xuất hiện, Vương Lâm lập tức quát khẽ. Đoạn kiếm này còn một đạo phong ấn cuối cùng chưa mở ra. Lúc này ta dùng bổn nguyên lôi đình đại thành thử một chút, xem có thể mở được hay không. Trong giọng nói của Vương Lâm, lôi đình toàn thân hắn ầm ầm hóa thành từng luồng tia chớp, ầm ầm theo ngón trỏ của Vương Lâm, hình thành một cái tấm lôi võng bao trùm đất trời, vườn quanh bốn phía của ngón trỏ. Những tiếng ầm ầm điên cuồng truyền ra. Một đạo, hai đạo, trăm đạo, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn đạo kiếm khí ở phía trong lôi võng này không ngừng bộc phát ra. Cuối cùng ầm một cái, liền phá tan cực hạn ngàn vạn đạo, cũng chạy thoát ra khỏi lôi võng, phóng ra ngoài thiên địa. Trong phút chốc, cả bầu trời hoàn toàn bị kiếm khí thay thế, tràn ngập sát khí. 1.000 vạn, 2.000 vạn, cuối cùng kiếm khí này đạt tới 3.999 vạn thì dừng lại. Phong ấn còn một chút, tuy chưa mở ra được toàn bộ, nhưng có thể phá tan một bộ phận thì cũng khiến cho uy lực của kiếm khí này tăng vọt rồi. Lúc này muốn chiến thì chiến đi. Vương Lâm đứng dậy, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ta ở nơi này chờ ngươi, có dám đánh một trận hay không? Tiếng thét kinh thiên động địa mang theo một sự khiêu chiến hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng truyền đi. Trên tu chân tinh này, trong nháy mắt tất cả tu sĩ đều nghe thấy rõ ràng. Trong thành trì phía đông của tu chân tinh này, sắc mặt của lão già hỏa tước tộc ngưng trọng. Bên cạnh lão còn có bảy tộc nhân khác của hỏa tước tộc, thần sắc có vẻ tỏ ra khiếp sợ không thể kìm nén được. Trước mặt của lão giả nọ là 100 viên hồn đan bị ngọn lửa thiêu đốt, đang dần dần bị hòa tan. Cuối cùng hồn đan không còn, ngay cả hồn phách trong đó cũng tan thành mây khói, chỉ còn một giọt máu tươi phát ra màu đỏ đậm, bên trong ngọn lửa trông vô cùng đẹp đẽ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của lão phu mà, đan dược này sở dĩ có khí tức của bổn nguyên đúng là do có thứ máu này. Đây là thứ máu gì chứ? Lão giả hỏa tiếp tục hít một hơi sâu. Đột nhiên lúc này, tiếng hét mang theo ý khiêu chiến kinh thiên động địa truyền tới. Lão giả hỏa tiếp tục biến sắc, ngẩng phát đầu. Đồng thời trong lúc này, tại thánh địa của Long Giáp tộc, trong một lầu cát, tộc trưởng Long Giáp tộc và Tư Mặc Tử đang ngồi. Trước mặt bọn họ có một người đang đứng cung kính một bên. Người này chính là thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc. Phụ tôn đã dựa theo lời của người phân phó rồi, đem một dạng băng long đan xuất ra rồi. Tộc trưởng Long Giáp tộc trầm ngâm, nhìn về phía Tư Mặc Tử, chậm rãi mở miệng, nói: "Kẻ này cướp đi một dạng băng long đan của Long Giáp tộc chúng ta, vậy xin mời Tư Mặc Tử tiền bối hỗ trợ bắt giết hắn. Sau này Long Giáp tộc chúng ta nhất định trọng tạ." Tư Mặc Tử mỉm cười, đang muốn nói chuyện, thì đột nhiên trong lúc này, cả thiên địa chợt truyền tới tiếng thét kinh thiên. Trong tiếng thét đó lộ ra ý khiêu chiến. Tư Mặc Tử sắc mặt lạnh như băng, cũng lộ ra sát khí vô cùng. "Ta ở nơi này chờ ngươi, có dám đánh một trận hay không?" Thần sắc Tư Mặc Tử biến đổi, đứng vọt dậy, ánh mắt như điện, âm âm lan về phía xa. Ánh mắt dường như có thể xuyên thấu thiên địa, âm âm phá vỡ hư vô, trực tiếp thấy được trên đỉnh núi của tu chân tinh này, Vương Lâm đang đứng thẳng, ánh mắt ngạo nghễ. "Xem thường tâm trí kẻ này rồi, nhưng dưới tu vi tuyệt đối mà nói thì hết thảy đều vô dụng." Tư Mặc Tử vừa cười lạnh, thân thể vừa bước về phía trước một bước, biến mất trong hư vô. Trong đại điện chỉ còn hai phụ tử Long Giáp tộc, tộc trưởng, thân sắc âm trầm. "Phụ tôn à, tu sĩ kia tu vi cao thâm, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, lúc này tránh né ở vùng đất điên lạc, chúng ta có phải là hơi..." Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc hơi do dự, thấp giọng nói: "Hắn đương nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ rồi, nếu ta đoán không lầm thì người này chính là kẻ hủy diệt Thiểm Lôi tộc, giết đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, giải thoát cho mấy vạn tu sĩ. Hắn là kẻ bị Trường Tông hội phát thái cổ tinh thần lệnh truy đuổi." Tộc trưởng Long Giáp tộc, trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội, âm trầm mở miệng nói: "Chuyện này..." Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc sửng sốt, thân sắc lập tức đại biến. "Nếu không phải như vậy thì Tư Mặc Tử với tu vi bước thứ 3 làm sao lại đột nhiên tới nơi này? Nếu không phải là tu vi hắn cao thâm thì di phụ tuyệt đối không hỗ trợ như vậy. Nhưng nếu đem so sánh thì người hủy diệt Thiểm Lôi tộc dù sao cũng không phải là tu sĩ bước thứ 3, chỉ có thể giúp cho Tư Mặc Tử mà thôi." "Nhưng mà phụ tôn nè, nếu mà Tư Mặc Tử tiền bối thành công thì thôi, chẳng may mà..." Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói: "Chuyện này có thể nói là không thể xảy ra, mặc dù là có chẳng may thì hắn không chết cũng trọng thương, bỏ chạy chữa thương là lẽ đương nhiên rồi, làm gì còn tìm tới Long Giáp tộc ta gây phiền toái nữa chứ. Huống hồ nếu hắn dám tới thì lão phu sẽ cho hắn có đi mà không trở về. Di phụ dù sao cũng là trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội, đại biểu cho Lạc Sinh hội, hắn làm sao mà dám chứ?" Tộc trưởng Long Giáp tộc thân sắc hãnh diện, vùng tay áo đứng dậy rời đi. Trước khi có đại sự thì thường rất yên tĩnh. Lúc này thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, tâm thần không có bi, không hỉ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hai tay hắn chắp sau lưng, bạch sam đón gió tung bay, vài sợi tóc bị gió thổi tung, khiến cho hắn thoạt nhìn trông như tiên nhân. Hắn đứng ở nơi đó, dung hợp với thiên địa. Hắn chính là thiên, hắn chính là địa. Từ một đồng tử nhỏ bé trải qua 2000 năm tu đạo, giờ đã đứng trên đỉnh của tu chân giới, có thể khiêu chiến tu sĩ bước thứ 3. Cho dù đây có là phân thân của tu sĩ bước thứ 3, chỉ có tu vi thiên nhân địa ngũ suy đi chăng nữa. Nhưng đưa mắt nhìn khắp thiên địa, ngoài Vương Lâm hắn, thì làm gì có người nào có dũng khí đi khiêu chiến tu sĩ bước thứ 3. Cho tới giờ phút này, trên người Vương Lâm đã có phong phạm của đại tông sư. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, ẩn tàng một cơn lốc nghịch thiên, tồn tại sát cơ vô tận. Dám đấu với trời, dám tranh với mệnh, dám phản bác đạo. Đó chính là Vương Lâm. Đoạt mệnh Lý Mộ Uyển với thiên đạo, trong hung hiểm tìm một đường sinh cơ, có thể ngưng tụ hương hỏa nhưng lại bỏ qua, tự bằng năm đạo bổn nguyên của bản thân bước tới cánh cửa to lớn của đại đạo, đi trên con đường từ cổ chí kim hiếm người bước qua, dẫn đường cho dân chúng trong 700 vạn thiên địa phá thiên không trở về tinh không, giết chết đại trưởng lão Thiểm Lôi tộc, lấy tu vi yếu ớt chống trời, lại cũng dựa vào lực lượng bản thân mà tới Thái Cổ Tinh Thần chỉ vì tiễn Lý Thiến Mai. Tung hoành Thái Cổ Tinh Thần, bị Thái Cổ đuổi giết, hết thảy mọi chuyện này cho dù Thanh Lâm năm đó cũng cảm thấy không bằng. Đó chính là Vương Lâm, hành tẩu thiên địa, không cần lưu danh vạn cổ, hắn chỉ cần sống không hối tiếc. Trên bầu trời phía xa lúc này, có một cơn bão đang gầm thét đi tới. Cơn bão này di chuyển tới đâu thì đất rung núi chuyển đến đó, nó đang lao về hướng của Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Trong cơn bão này không ai khác, chính là Tư Mặc Tử. Dám thách thức ta, đúng là to gan lớn mật. Giọng nói của Tư Mặc Tử âm trầm vang lên. Khoảnh khắc nó ập đến, một cái vòng xoáy gầm lên điên cuồng trên bầu trời ngoài cơ thể của gã, đi thẳng về phía của Vương Lâm. Đừng nhiều lời vô nghĩa. Vẻ mặt của Vương Lâm bình tĩnh, hắn vẫy tay phải lên trước mặt. Sơn băng! Lời này vừa nói ra, xung quanh Vương Lâm lập tức tràn ngập ảo ảnh núi lửa. Với tu vi hiện tại của Vương Lâm, thì cái thức thần thông sơn băng địa liệt này đã vượt qua cả thanh thủy rồi. Những cái hư ảnh núi lửa xuất hiện đầy trên bầu trời và mặt đất, và những âm thanh ầm ầm phát ra từ những ngọn núi, nó tạo thành một cái làn sóng âm chấn động. Xung quanh là núi, Vương Lâm nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Vẻ mặt của Tư Mặc Tử trở nên nghiêm túc, gã không dám khinh thường một người dựa vào thực lực vốn có của mình mà có thể chạm đến cánh cửa bước vào đệ tam bộ mà không cần sử dụng đến hương hỏa. Lúc này gã vung tay về phía trước, cơn lốc xoáy phía bên ngoài cơ thể của gã lập tức tiến thẳng về phía Vương Lâm, mang theo âm thanh gầm rú điên cuồng. Dưới âm thanh cuồng bạo đó, gã theo sau cái luồng lốc xoáy lao thẳng về phía Vương Lâm oanh tạc tới. Cùng lúc đó, Vương Lâm giơ tay lên chỉ vào bầu trời, đột nhiên hung hăng chém xuống một cái. Sơn, địa nhất băng! Cùng với tiếng nói của Vương Lâm vang lên, vô số hư ảnh núi lửa ầm ầm chấn động, từ trong đó tuôn ra khối đen cuồn cuộn như bao phủ bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng tràn tới, trực tiếp va chạm với cơn lốc kia. Những tiếng ầm ầm chấn động thiên địa vang lên, hóa thành một lực lượng trùng kích quét ngang bốn phía. Bầu trời rung rẩy, mặt đất rung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tu chân tinh này cũng chấn động. Sơn, địa nhị băng, địa tam băng. Núi lửa ầm vang, một luồng sóng nhiệt trào ra, hóa thành một cái luồng nham thạch nóng chảy đỏ rực, cuồn cuộn cuốn tới cơn lốc. Tiếng va chạm lúc này đủ để chấn động tan màng nhĩ. Dường như thiên địa bị xé rách, xuất hiện một cái khe không gian thật là lớn. Trên mặt đất của tu chân tinh này cũng xuất hiện một cái rãnh thật sâu. Sơn, địa tứ băng, địa ngũ băng. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, lập tức ngọn lửa dường như được tăng lên gấp mấy lần, hóa thành núi lửa chính thức, bộc phát ra lực lượng hủy diệt. Chẳng qua núi lửa này vẫn chưa phải là chân chính, bởi nó không có hồn, chỉ lấy thần thông ngưng tụ mà thôi. Trong tích tắc này, thân thể Vương Lâm vọt lên, tay phải hướng về phía mặt đất hung hăng chụp một cái, quát khẽ, nói: Sơn băng thuộc này nếu không có hùng thì ta liền ban cho thuộc này hùng phách, lấy tất cả sơn hùng trên tu chân tinh này. Lời nói của Vương Lâm truyền ra, toàn thể tu chân tinh này chấn động, mặt đất rung rẩy, dường như là địa long cuộn mình. Trên tu chân tinh này, từng ngọn núi đều chấn động, trong tiếng động ầm ầm liền sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống, dường như là vì không còn gì chống đỡ nên sụp xuống. Bởi vì sống lưng của chúng chính là sơn hùng, trong nháy mắt này đã bị Vương Lâm hút lấy toàn bộ. Từng ngọn núi lần lượt sụp đổ, một tia sơn hùng liền bị hút ra, từ trên ngọn núi của tu chân tinh này bay ra, đồng loạt ngưng tụ lại, trong phút chốc vần quanh tay của Vương Lâm. Trên tu chân tinh này, giờ phút này không còn bất cứ một ngọn núi nào, chỉ còn những đống đá chồng chất. Vương Lâm lấy sơn hùng của cả tu chân tinh, nắm trong tay. Trong nháy mắt khi gió lốc của Tư Mặc Tử tới gần, sơn hùng này và sơn băng thuật dung hợp. Trong nháy mắt này, hóa sơn hư ảo do sơn băng thuật ngưng tụ đã có hồn phách. Hồn phách của nó cực kỳ hùng hậu, là do vô số sơn hùng ngưng tụ mà thành. Hỏa sơn này lúc này mới là núi lửa chân chính. Sơn băng thuật tới giờ mới được coi là hoàn toàn viên mãn. Sơn, địa cửu băng! Hắn bỏ qua vài bậc trực tiếp tới lần sụp đổ cuối cùng của chiêu sơn băng. Ngọn núi lửa kia ầm ầm chấn động, dường như bên trong có một cơn lốc bùng phát, vỡ tan tành, hình thành một cơn gió lốc tuyệt thiên địa do núi đá, nham thạch nóng chảy, khối đen và sơn hùng dung hợp lại. Cơn lốc này ầm ầm va chạm với cơn lốc do Tư Mặc Tử thi triển. Một lực trùng kích mang tính hủy diệt trong nháy mắt bùng phát, giống như cuồng phong cuộn lên, rơi vào trên người Vương Lâm. Quần áo hắn bị thổi điên cuồng, mái tóc tung bay, sắc mặt tái nhợt, nhưng thân thể lại không hề lùi lại, mà ngược lại còn tiến thêm một bước nữa, tới thẳng hướng Tư Mặc Tử. Sắc mặt Tư Mặc Tử cũng tái nhợt, khi gió lốc va chạm tiêu tan, lực trùng kích tỏa ra thì trong nháy mắt này, thân thể của gã hóa thành một đạo cầu vồng bay ra. Sơn băng thuộc sao? Đây là thần thông của Bạch Phàm. Tốc độ của Tư Mặc Tử như chớp giật, trong nháy mắt khi gió lốc va chạm, hai tay bắt quyết, vung mạnh về phía ngoài, lạnh giọng quát khẽ. Trời là tranh! Lời này vừa thốt ra thì lập tức bầu trời biến đổi, xuất hiện vô số gợn sóng và những mảng vặn vẹo lớn. Trong nháy mắt, hết thảy màu sắc đều tiêu tan, trở thành một màu trắng thuần túy. Màu trắng này giống như là màu của một bức tranh, trong đó có vô tận hư ảnh, sơn thủy uốn lượn. Đúc là một! Tiếng nói của Tư Mặc Tử ầm ầm vang lên, mặt đất trong giờ phút này cũng vặn vẹo, trở nên đen kịt một mảnh, nơi nơi có những gợn sóng quanh quẩn, dường như đã trở thành mực. Ta là bút, một bút phá thiên, nên ta phá thiên đạo. Tư Mặc Tử cất bước, tay phải giơ lên, dường như trở thành một cây bút, vùng lên trong thiên địa, khiến thiên địa thay đổi, dường như trở thành một giới. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Hắn đã từng cùng Lý Thiến Mai luận đạo, cũng có nói qua về thần thông thuật, lại cũng đạt được ngọc giản của Tư Mã Mặc. Mà ở trong thất thải giới cũng đã tới động phủ của Tư Mã Mặc, biết ra rất nhiều chuyện. Do vậy mà hắn biết trong Phá Thiên Tông cũng có một thần thông tên là Phá Thiên Đạo. Thuật này chỉ có các đời tông chủ và đại đệ tử mới được tu hành, uy lực cực kỳ kinh khủng. Tư Mã Mặc, Tư Mặc Tử, chẳng lẽ hắn là... Tư Mặc Tử đang ở trong bức tranh thiên địa, tay phải giơ lên vùng xuống dưới, lập tức mặt đất trở thành mực, trong tiếng ầm ầm nổi lên sóng mực cuồn cuộn. Dưới những cái vùng tay của Tư Mặc Tử giống như là mực dính lên cây bút, ở trên bức tranh vẽ ra toàn bộ sơn thủy. Chỉ một vài nét bút nhưng ở trong bức tranh này đã hoàn toàn vẽ ra cả tu chân kinh này. Bên trong đó không ngờ lại có cả thân ảnh Vương Lâm. Phận thân của lão phu tới đây cũng đủ giết chết người dưới Phá Thiên Đạo này rồi. Ánh mắt Tư Mặc Tử lộ ra hàn quang, tay phải giơ lên hướng về mặt đất hung hăng vứt một cái. Nhưng ngay trong tích tắc này, hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngửa mặt lên trời hét lớn một cái. Phá Thiên Tông, Tư Mã Mặc! Tiếng hét của hắn như sấm động, âm âm truyền ra trong thiên địa, dường như là tiếng rống giận của thiên đạo. Cánh tay phải của Tư Mặc Tử đang giơ lên, trong nháy mắt rung lên một chút, gã ngẩng mạnh đầu lên nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thân thể Vương Lâm bước về phía trước một bước, tay phải giơ lên, ngón trỏ bỗng nhiên hung hăng điểm một cái về phía trước, thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển. Thân ảnh Vương Lâm chợt biến mất, khi xuất hiện đã ở trước người của Tư Mặc Tử. Ngón trỏ tay phải như che trời, hướng tới mi tâm Tư Mặc Tử hung hăng hạ xuống. Sắc mặt Tư Mặc Tử kịch biến, bởi vì tiếng hét của Vương Lâm mà mất đi cơ hội thi triển ra thần thông. Giờ phút này không còn thời gian suy tính, tay phải của gã hung hăng hất về phía trước, một bút phá tan bức tranh thiên địa. Dưới một bút này, hình ảnh sơn thủy trong bức tranh lập tức ầm ầm bị xé rách. Theo sự sụp đổ của nó, thân ảnh của Vương Lâm trong đó cũng xuất hiện sự vặn vẹo. Một lực giằng xé từ trong cơ thể Vương Lâm đột nhiên truyền ra, hóa thành sự đau đớn, khiến cho sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, máu tươi tuôn ra nhưng bị hắn nuốt ngược trở lại. Sát khí trong mắt Vương Lâm tràn ngập, ngón trỏ tay phải hung hăng điểm tới. Lực lượng một chỉ này khiến trong mắt Tư Mặc Tử toát ra vẻ sợ hãi, thân thể của gã vội vàng lùi lại phía sau, tay phải giơ lên phất cái mặt đất đang hóa thành mực kia lập tức ngăn trước người của gã. Không ngờ gã mơ hồ cảm nhận được trong ngón tay Vương Lâm một nguy cơ sinh tử đã rất lâu rồi không xuất hiện trong đầu gã. Đây là thứ thần thông gì? Mực đen kia lập tức ngăn cản trước mặt Vương Lâm, đụng với ngón trỏ tay phải của Vương Lâm. Ngay trong tích tắc này, từng đạo kiếm khí ầm ầm từ trong ngón tay Vương Lâm bạo phát ra. Đây là sát chiêu của Vương Lâm, là một trong ba chiêu Vương Lâm chuẩn bị cho Tư Mặc Tử. Kiếm khí như sóng triều, một đạo, hai đạo, mười đạo, vạn đạo, trăm vạn đạo, ngàn vạn đạo. Một chỉ này ẩn chứa 39.999 đạo kiếm khí, lại thêm ngón tay của hắn nữa, chính là 4.000 vạn đạo kiếm khí. Uy lực của 4.000 vạn đạo kiếm khí quả thực là kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, toàn bộ điên cuồng bộc phát. Ở ngoài ngón tay của Vương Lâm lại còn có hư ảnh của hai con lộc thú xoay tròn, theo kiếm khí gào thét ra. Hai đồng tử trong mắt của Tư Mặc Tử nhanh chóng co rút lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là... Tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, màn mực do mặt đất hóa thành vừa mới đụng vào kiếm khí từ ngón tay của Vương Lâm bộc phát ra thì liền ầm ầm sụp đổ, bị kiếm khí xuyên thấu qua, lao thẳng tới Tư Mặc Tử. 4.000 vạn đạo kiếm khí gào thét chuyển động, lấy thân thể của Vương Lâm làm trung tâm, hình thành một đạo kiếm phong. Nổ! Cơn gió lốc kinh thiên động địa, kiếm khí nồng đậm phát ra tiếng rít chói tai, không ngừng xoay tròn mà lao tới. Từ xa nhìn lại phảng phất như là mấy ngàn vạn linh xà uốn lượn rung động tâm thần. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt, chỉ chớp mắt một cái đã 4.000 vạn đạo kiếm khí ngưng tụ trong ngón tay của hắn, ầm ầm đánh vào người của Tư Mặc Tử. Tư Mặc Tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thoáng một cái liền phân làm 4-5 mảnh, cũng không phải là thân thể của gã tan nát, mà dùng một phương pháp đặc thù trực tiếp tránh được một kích tức sát của Vương Lâm xuất hiện ở ngoài ngàn trượng. Vị trí của Vương Lâm hiện giờ vẫn ở trong thiên địa, nhưng phía trước của hắn lúc này xuất hiện một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy thiên địa lúc này, dù là thiên không hay là đại địa, cả phá thiên đạo trên thực tế chính là một thiên địa do thần thông tạo thành, hình thành tù ngục, dung nhập trong cơ thể địch nhân, lấy việc phá vỡ bức tranh của Tư Mặc Tử mà giết người. Vương Lâm bị vây ở trong hư ảnh thiên địa của phá thiên đạo này không thể lao ra. Thân sắc Tư Mặc Tử dữ tợn, sau khi hiện thân hai tay liền bắt quyết, mạnh mẽ mở ra, lập tức hợp lại, hung hăng chém xuống một cái, gầm lên. Phá thiên! Cùng với tiếng hô này, thiên địa chỗ Vương Lâm phát ra tiếng động ầm vang, bầu trời trở thành bức tranh kia bị phá vỡ trong phạm vi lớn, hư ảnh của Vương Lâm trong đó cũng bị xé rách, trở nên vặn vẹo. Trong tích tắc này, tất cả tu sĩ trên tu chân kinh này tâm thần đều chấn động. Ngay cả đám người lão giả hỏa tước tộc thần thức cũng đã sớm tản ra quan sát trận chiến này. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của gã cũng lộ ra vẻ kinh hãi, thở dài một tiếng, lộ ra vẻ phức tạp. Người này hẳn là phải chết không phải nghi ngờ gì nữa rồi. Phá thiên đạo, không hổ là thần thông tuyệt học. Tư Mặc Tử, không ngờ hắn lại có thể tới nơi này. Nếu như vậy thì thân phận của người bán đan dược cho ta hẳn là không phải tầm thường rồi. Đáng tiếc là ta còn chưa biết được máu trong hồn đan kia đến từ đâu. Lão giả hỏa tiếp tục lắc đầu, nhận định kết cục của Vương Lâm hẳn là phải chết. Trong thánh địa của Long Giáp tộc, thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc cũng đồng thời triển khai thần thức ra quan sát, giờ phút này cũng thở phào một hơi. Người này rất mạnh, đáng tiếc là dưới thần thông của Tư Mặc Tử không thể thoát dây. Phá thiên đạo này cũng thật là quá đáng sợ mà, có thể phá tan bầu trời. Trong thánh địa của Long Giáp tộc, tộc trưởng Long Giáp tộc cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, thần sắc trở nên thoải mái hơn nhiều. Không biết tự lượng sức mà, Tư Mặc Tử là tu sĩ bước thứ ba, mặc dù là phân thân tới đây cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng được. Người này có thể giết được trưởng lão Thiểm Lôi tộc, nhưng mà ở trong tay Tư Mặc Tử thì chẳng thể có một chút sinh cơ nào. Nhưng hắn có thể khiến Tư Mặc Tử bị thương cũng không đơn giản, cũng may là hắn không còn sống nữa. Nếu không thì hắn tìm Long Giáp tộc ta trả thù, vì chúng ta đã giúp Tư Mặc Tử thì đúng là phiền toái mà. Nhưng ngay tại cái lúc mà tất cả mọi người đã nhận định là Vương Lâm nhất định sẽ chết trong thiên địa do phá thiên đạo biến thành kia, thì dị biến phát sinh. Đầu nhất truyền ra từ trong cơ thể khiến cho đôi mắt Vương Lâm đỏ bừng. 4.000 vạn kiếm khí vần quanh thân thể của hắn lao thẳng tới bầu trời như bức họa kia. 4.000 vạn đạo kiếm khí phá tan thiên địa của bức họa này cho ta. Thân thể Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng, tự thân mình biến thành một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này đã tăng 4 vạn đạo kiếm khí thêm một đạo nữa. Kiếm khí vần quanh thân thể tỏa ra uy lực hủy diệt, xoay tròn mang Vương Lâm lao đi. Khoảng cách tới bức tranh thiên địa ngày càng gần, trong phút chốc ầm ầm đụng vào nhau. Hơn 4.000 vạn đạo kiếm khí điên cuồng lộ ra, khiến cho thiên địa trong lúc này bị tiếng động ầm ầm thay thế. Phá tan cho ta! Tiếng rống của Vương Lâm mơ hồ khàn khàn, đau nhức trong thân thể càng kịch liệt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, tay phải hung hăng vung lên, kiếm khí ầm vang, thiên địa do phá thiên đạo hình thành kia liền sụp đổ. Thiên địa sụp đổ hóa thành một lực trùng kích tràn ra, quét ngang tu chân tinh. Vương Lâm lao ra ngoài. Trong nháy mắt khi hắn lao ra, hai mắt của lão già hỏa tức tộc mở bừng lên, lộ ra vẻ không thể tin được, hít sâu một hơi. Không chỉ có lão, thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc tâm thần cũng chấn động, thân thể theo tiềm thức lùi lại phía sau mấy bước, thất thanh nói. Chuyện này! Tộc trưởng Long Giáp tộc cũng biến sắc, trở nên cực kỳ âm trầm. Tử Mặc Tử, cuộc chiến của ta và ngươi lúc này mới bắt đầu mà thôi! Vương Lâm sau khi lao ra, thân thể nhoáng lên, tay phải giơ lên bầu trời, quát khẽ một tiếng. Ngươi dùng thiên địa dây ta liền dùng thiên địa ép ngươi! Theo lời của Vương Lâm nói, trong đồng tử hai mắt của hắn lập tức có thiên địa biến ảo ra, thiên địa nghịch chuyển, trời thành đất, đất thành trời. Cũng trong tích tắc này, thiên địa bên ngoài ầm ầm chấn động, lập tức nghịch chuyển. Phương Thiên Thần Thông của Lâm Mộng Đậu Tôn! Thần sắc Tư Mặc Tử cực kỳ ngưng trọng, tay phải vung lên, xuất ra một pháp bảo. Một cây quạt 10 trượng đột nhiên hiện ra bên cạnh Tư Mặc Tử. Bên ngoài cây quạt này có vô số cấm chế biến ảo ra, lộ ra một cổ khí tức tang thương. Tuế Nguyệt Cấm. Đại phiên 10 trượng này phất lên như che cả trời đất. Tuế Nguyệt Cấm từ trong đó ầm ầm tràn ra, hóa thành ngàn vạn cấm chế quét ngang qua, bay quanh toàn thân Tư Mặc Tử, hóa thành một cái dòng xoáy cấm chế rất là lớn. Giờ phút này thiên địa nghịch chuyển, bầu trời ở dưới chân, mặt đất lại ở trên đầu. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều rung động tâm thần. Nhất là tộc trưởng Long Giáp tộc, đôi mắt lại càng co rụt lại. Ngon đời không ngờ lại có thần thông của Lâm Mộng Đậu Tôn hả? Dù là như vậy, ta cũng tin là hắn sẽ phải chết với thần thông của Tư Mặc Tử mà thôi. Vương Lâm gầm khẽ một tiếng, tay phải hung hăng lực một cái, thiên địa ầm ầm liền áp sát vào nhau, đè nén Tư Mặc Tử đang ở trong thiên địa. Toàn thân Tư Mặc Tử tràn đầy cấm chế, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tuế Nguyệt Cấm, trong năm tháng, dù là thiên địa thì cũng đều tiêu tan, sụp đổ, tan rã. Hai tay Tư Mặc Tử hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức cấm chế bốn phía ầm ầm tản ra, hướng về bên ngoài quét tới, đối kháng với thiên địa. Tiếng chấn động ầm ầm vang lên, thiên địa dưới lực trùng kích của Tuế Nguyệt Cấm dường như bị năm tháng tràn ngập, tỏa ra vẻ thê lương, không ngờ mơ hồ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tuế Nguyệt Cấm thuộc, thiên hoang, địa lão! Tiếng nói điên cuồng của Tư Mặc Tử truyền ra. Đồng tử hai mắt Vương Lâm coi rút lại, đang muốn thi triển thần thông thì lúc này đột nhiên có tiếng cười khẽ từ hư vô truyền tới. Tiếng cười này rất nhỏ nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai tất cả sinh linh trên tu chân tinh này. Có ý tứ, trong vòng 5 nhịp thở có thể chiến thắng phân thân của người bước thứ 3 này thì ta đảm bảo cho người ở vùng đất điên lạc này bình an. Đại đế! Trong thánh địa của Long Giáp tộc, trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội sắc mặt đại biến, thất thanh cả kinh nói. Tư Mặc Tử cũng đồng thời biến sắc, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Một. Tiếng nói truyền ra từ hư vô kia bắt đầu đếm. 5 nhịp thở. Thời gian 5 nhịp thở có lẽ là quá ngắn, dù là đối với tu sĩ mà nói thì trong thời gian 5 nhịp thở cũng chỉ như thời gian một tia chớp xoẹt qua chân trời mà thôi. Muốn trong vòng thời gian 5 nhịp thở mà chiến đấu thì dù là tộc trưởng Long Giáp tộc hay là lão giả Hỏa Tước tộc hoặc Tư Mặc Tử cũng không tin tưởng. Trong thời gian 5 nhịp thở mà kết thúc thì đúng là chuyện không có khả năng, dù sao thì Vương Lâm đối đầu cùng Tư Mặc Tử mà. Nhưng Vương Lâm nghe xong câu này thì đôi mắt bừng sáng, một tiếng một truyền ra từ trong hư vô. Tiếng nói còn chưa tiêu tán thì hai tay Vương Lâm đã vung về phía trước, tu vi toàn thân lập tức bùng phát. Thiên Hoang Địa Lão, thuật này của Tư Mặc Tử là do gã hiểu ra được từ Tuế Nguyệt Cấm. Cùng với dòng chảy Tuế Nguyệt của Vương Lâm chỉ là khác về bề ngoài mà thôi. Giờ phút này, khi mà gã thi triển ra thì lập tức gió lốc do cấm chế phát ra ầm vang, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Thiên địa nghịch chuyển trong gió lốc không ngừng mở rộng, lập tức chấn động kịch liệt. Bầu trời càng trở thành một cái mảnh khô vàng, mơ hồ xuất hiện những mụn mủ. Mụn mủ càng ngày càng tăng lên, lần lượt vỡ tan, lộ ra nước đặc màu vàng, cả bầu trời trở nên hoang uế. Mặt đất cũng ầm ầm lộ ra vô số khe nứt, có từng từng lớp lớp vết nhăn,

Ánh sáng này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tu chân tinh, phủ khắp thiên địa. Tư Mặc Tử hét thảm một tiếng, toàn thân bị ánh sáng này bao phủ, lập tức bốc cháy. Hỏa diễm của thiên địa này màu lam đậm, không thiêu đốt quần áo, chỉ đốt cháy huyết nhục và nguyên thần. Tiếng thét thê lương thống khổ khiến cho tất cả những người nghe được tâm thần rung động. Nếu chỉ như vậy thì thôi, sau khi nhận hai sát chiêu của Vương Lâm thì Tư Mặc Tử mới trọng thương nhưng vẫn chưa tử vong. Chẳng qua là hai mắt tan rã, lộ ra vẻ sợ hãi chưa từng có. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là trúng, trúng và trúng. Nhưng ngay trong nháy mắt lúc ý niệm này nổi lên trong đầu, thì trong ánh lửa lại tràn ngập huyết sắc, giống như là máu tươi tràn ngập đất trời. Cùng lúc đó có một tiếng kiếm reo vang lên khắp thiên địa. Trong thời gian ngắn, từ trong huyết quang bay ra một thanh đoản kiếm, lao thẳng tới Tư Mặc Tử. Tốc độ đoản kiếm này cực nhanh, mắt thường không thể nhận ra, dù là thần thức cũng không thể tập trung. Tốc độ của nó dường như thoát ly quy tắc của thiên địa, đột nhiên tới gần Tư Mặc Tử. Tư Mặc Tử đã bị trọng thương, căn bản không thể tránh né được. Âm một tiếng, thanh huyết kiếm xuyên thấu qua ngực của gã, máu tươi đồng thời phun ra từ phía trước lẫn phía sau Tư Mặc Tử. Trong cơ thể gã có tiếng bang bang không ngừng xuất hiện. Tuy vậy vẫn chưa tử vong mà vội vã lùi lại phía sau. Phần thân của Tư Mặc Tử dù sao cũng là thiên nhân địa ngũ suy, không thể dễ dàng bị giết chết như vậy. Toàn bộ những gì mà Vương Lâm vì một trận chiến với Tư Mặc Tử mà chuẩn bị là băng long đan, viêm hỏa dị tinh, ngàn vạn đạo kiếm khí, và ngay tại thời khắc mấu chốt nhất này xuất ra huyết kiếm. Trong thời gian ngắn ngủi này, Vương Lâm đã triển khai toàn bộ thần thông, cuối cùng vẫn không thể giết chết tu sĩ thiên nhân địa ngũ suy. Nhưng mà có thể khiến cho gã trọng thương tới mức này thì Vương Lâm cũng đủ để vang danh giới ngoại. Phải biết rằng hắn hiện tại mới chỉ có một đạo bổn nguyên đại thành. Nếu đạt tới hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo đại thành mà nói, thì lúc đó Vương Lâm dù không mở ra không môn cũng có thể liều mạng với tu sĩ bước thứ ba. Chứng kiến Tư Mặc Tử vẫn chưa tử vong, thần sắc Vương Lâm âm trầm, thân thể trực tiếp bước tới nửa bước, tay phải giơ lên điểm một chỉ lên không, thi triển thần thông đuổi giết. Nhưng mà vào lúc này, tiếng nói từ trong hư vô truyền ra vang vọng. Tại vùng đất điên lạc này, đâu phải là chỗ người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trong khi lời nói này vang lên, Tư Mặc Tử đã trốn tới chân trời, bên ngoài thân thể đã xuất hiện gợn sóng, sắp sửa hoàn toàn thuấn di mà đi. Nhưng mà vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh vặn vẹo, một luồng sóng không khí vô hình bỗng dưng hiện lên, hình thành một cái dòng xoáy khổng lồ. Ngay trong nháy mắt khi thân thể Tư Mặc Tử sắp tiêu tan, từ giữa vòng xoáy mênh mông trong không trung này, một ngón tay ầm ầm xuyên ra, hướng về phía Tư Mặc Tử hung hăng điểm một cái. Ngón tay này quá lớn, dường như có thể chống trời, do sóng không khí tạo thành từ xa nhìn lại phản phất trong suốt, không khác gì bầu trời. Giữa phút này nó điểm xuống với tốc độ không thể hình dung nổi, ầm ầm một cái đã tới nơi, dường như muốn đem mặt đất phía dưới đục thủng, muốn phá nát cả tinh không vậy. Dưới tiếng hét tuyệt vọng của phân thân Tư Mặc Tử, thì ngón tay này đã ấn lên người của gã. Tư Mặc Tử không thể trốn được, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang khuấy động thiên địa, cố định mọi hành động của gã. Khi ngón tay điểm vào cơ thể của Tư Mặc Tử, thì gã liền phun ra máu tươi. Trên cơ thể xuất hiện vết nứt chằng chịt, lan ra toàn cơ thể. Cuối cùng thân thể phân thân của Tư Mặc Tử sụp đổ, ngay cả nguyên thần cũng bị xé nát, tiêu tán vào thiên địa. Gió thổi qua mang theo mùi máu tanh tràn ngập ở cả vùng tinh không này. Người có thể ở lại đây. Giọng nói từ hư không vang lên một câu cuối cùng rồi sau đó không xuất hiện nữa. Ngón tay trên vòng xoáy trên bầu trời kia cũng dần biến mất. Khoảng tinh không này dần khôi phục giống như trước đó chưa có gì xảy ra. Cả tinh cầu lúc này hoàn toàn im lặng. Lão già Hỏa Tước tộc và những người khác nhìn chằm chằm vào tất cả mọi sự việc đã diễn ra. Đầu óc trở nên trống rỗng và sợ hãi. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc lúc này vẻ mặt cực kỳ khó coi, mang theo cả vẻ hoảng sợ và hối hận. Cơ thể của gã run run đi đến bên cạnh cha của mình, chính là lão giả tộc trưởng Long Giáp tộc kia. Phụ tôn nè, điều này không ổn rồi. Người này không ngờ lại được đại đế đánh giá cao. Chúng ta... Cha của gã là tộc trưởng Long Giáp tộc. Lúc này ông ta mang vẻ u ám nhìn bầu trời, cắt ngang lời của thiếu tộc trưởng mà trầm giọng nói: Tại sao phải sợ chứ? Có thể làm trọng thương phân thân của Tư Mặc Tử thì có thể coi là rất mạnh đó. Nhưng mà ta dù sao cũng là trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh Hội, trước giờ vẫn luôn trung thành với đại đế. con tên này chỉ là người ngoài mà thôi. Đừng nói là hắn đã không hoàn thành yêu cầu trong năm hơi thở phải giết được phân thân Tư Mặc Tử. Mà dù là hắn có thành công đi nữa, nhưng nếu mà dám động tới ta, thì đại đế cũng sẽ giết hắn mà thôi. Lúc này Vương Lâm đứng ở giữa không trung, hít một hơi thật sâu. Mặc dù trận chiến với phân thân của Tư Mặc Tử diễn ra nhanh chóng như vậy, nhưng mỗi một khoảnh khắc đều là hung hiểm. Hiện tại, hắn thậm chí còn đang bị thương. Nhưng mà điều khiến cho hắn phải cảnh giác nhất chính là hành động của đại đế. Phân thân Tư Mặc Tử dù là trọng thương, nhưng mà có thể dùng một chỉ giết chết, tu vi đại đế nọ tuyệt đối là hơn hẳn Thủy Đạo Tử một bậc. Nhưng không biết so với Lam Mộng Đạo Tôn thì sao, mà người này rõ ràng là đang giúp mình. Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, vốn hắn đã muốn rời đi, dù sao thì thương thế trong cơ thể hắn cần lập tức chữa trị. Nhưng khi ánh mắt Vương Lâm rơi lên tu chân tinh này, thì trong mắt liền có hàn quang lóe lên. Trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh Hội cố gắng giúp Tư Mặc Tử, đó chính là đối địch với ta. Trưởng lão thứ 9 hả? Ta hiện giờ muốn thử xem kẻ dưới của đại đế sẽ như thế nào. Tính cách của Vương Lâm có thù tất báo, hắn không đi trêu chọc vào người khác, nhưng một khi có người chủ động chọc vào hắn thì Vương Lâm rất ít khi bỏ qua. Giờ phút này hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ chuyển, hướng về phía Long Giáp tộc bay nhanh đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, như cầu vồng ngang trời, hóa thành những tiếng nổ ầm ầm, khiến cho toàn bộ tu sĩ trên tu chân tinh thân sắc đại biến. Mà sau khi thấy trận chiến giữa Vương Lâm và Tư Mặc Tử thì chẳng có ai dám tiến lên ngăn cản nữa. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc sắc mặt trắng bệch, theo tiềm thức lùi lại phía sau vài bước, thất thanh nói: "Phụ tông, hắn Tâm thần tộc trưởng Long Giáp tộc cũng chấn động một cái, âm thầm kêu khổ. Lão không ngờ là đối phương thực sự có dũng khí tới tìm mình gây phiền toái. Giờ phút này tuy rằng tâm thần chấn động, nhưng mà khi nghĩ tới thương thế của đối phương thì thần sắc liền lộ ra vẻ dữ tợn. "Tất cả tộc nhân bước thứ hai của Long Giáp tộc, ngăn cản tất cả ngoại nhân tiến vào Long Giáp tộc ta nửa bước." Tiếng nói ầm vang truyền ra, lập tức khí tức của Long Giáp tộc ầm ầm lóe lên. Có gần 10 tu sĩ bước thứ hai bay ra, tâm thần khẩn trương đang muốn ngăn cản. Nhưng trong lúc này thiên địa ầm vang, lôi đình như lưu tinh giáng xuống, Vương Lâm bước nửa bước hiện ra. Thân mình xuất hiện trên bầu trời Long Giáp tộc, trong nháy mắt những tu sĩ bước thứ hai vừa vọt lên, tay phải Vương Lâm giơ lên rồi nhấn xuống phía dưới một cái. "Cút ngay cho ta!" Giọng nói lạnh như băng vang lên kinh thiên động địa. Theo chưởng ấn của Vương Lâm hạ xuống, thiên địa chấn động. Một chưởng ấn khổng lồ liền biến ảo ra, hướng về phía dưới điên cuồng đánh sâu vào. Gần 10 tu sĩ bước thứ hai của Long Giáp tộc đụng vào chưởng ấn kia, lập tức phun ra máu tươi. Có 3 người thân thể lập tức tan nát. Không thể ngăn cản nửa điểm, tùy ý để cho chưởng ấn kia xuyên thấu, ầm một tiếng đánh lên mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt. Cả vùng đất của Long Giáp tộc lập tức sụp đổ. "Chỉ là một tiểu tộc mà dám bày mưu với Dương Mổ sao? Đúng là đi tìm chết mà." Vương Lâm cười lạnh, thân thể vừa hạ xuống, ánh mắt như đuốc rơi vào người hai phụ tử tộc trưởng Long Giáp tộc sắc mặt đang tái nhợt kia. Ánh mắt tộc trưởng Long Giáp tộc lộ ra vẻ kinh hãi. Lão không thể ngờ nổi là Vương Lâm dù là bị thương mà vẫn có lực lượng mạnh mẽ tới như vậy. Một chưởng vừa rồi lão không có tự tin có thể tiếp nổi. Thần sắc Vương Lâm lạnh như băng, tay phải giơ lên điểm lên bầu trời, lập tức lôi đình ầm ầm ngưng tụ lại. Sắc mặt tộc trưởng Long Giáp tộc đại biến, ôm nhi tử lập tức lùi lại phía sau, quát to: "Người dám giết ta, ta chính là trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh Hội, do chính đại đế tự mình chỉ định. Đừng nói là giết ta, dù là làm bị thương ta thôi, thì đại đế nhất định sẽ băm thay ngươi làm gián đoạn." Đúng lúc này thì đột nhiên từ xa xa trong thiên địa có một đạo kiếm quang gào thét lao tới. Kiếm quang kinh thiên từ xa nhìn lại như một đạo cầu vồng che trời, trong nháy mắt đã tới nơi này. Trong nháy mắt khi nhìn thấy đạo kiếm quang như cầu vồng này, sự kinh hoàng trong mắt của tộc trưởng Long Giáp tộc liền tiêu tan, thay vào đó là vẻ mừng rỡ như điên. "Sứ giả của đại đế! Sứ giả của đại đế tới rồi! Ngươi chỉ là một ngoại nhân mà dám trêu chọc vào Lạc Sinh Hội chúng ta hả? Hôm nay ngươi chết chắc rồi!" Không chỉ của lão mà ngay cả thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc cũng lộ ra vẻ vui mừng, thở phào một hơi, sắc mặt rất thoải mái. Vương Lâm ngẩng đầu, vẫn chưa vội ra tay mà lạnh lùng nhìn lại. Từ trong kiếm quang như cầu vồng, một nam tử trung niên mặc hồng sam bước ra. Trên người của người này không có chút khí tức của tu vi nào, dù là Vương Lâm cũng không cách nào phát hiện ra. Hiển nhiên gã tu luyện một công pháp ẩn giấu tu vi tuyệt đỉnh nào đó. Trưởng lão thứ chính của Lạc Sinh Hội bái kiến sư giả của đại đế. Sư giả đã tới rồi, nhất định xin làm chủ cho tại hạ. Tộc trưởng Long Giáp tộc cực kỳ cung kính, nhi tử bên cạnh cũng cúi đầu. Nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, tay phải phất lên, trong tay liền xuất hiện một cái ngọc giản màu đỏ. Tuyên khẩu dụ của đại đế. Thần sắc tộc trưởng Long Giáp tộc rung lên, cúi đầu cung kính hơn nữa. Tước bỏ tư cách trưởng lão thứ chín của tộc trưởng Long Giáp tộc, ban cho một viên đan dược, lập tức nuốt vào. Nam tử trung niên nọ nói xong, tay áo vung lên, lập tức có một viên đan dược bay thẳng về phía tộc trưởng Long Giáp tộc. Thân thể tộc trưởng Long Giáp tộc chấn động, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác đứng ở đó, kinh ngạc nhìn viên đan dược màu đen lơ lửng trước mặt. Độc, đây là độc mệnh đan, đây là... Thần sắc nam tử trung niên kia vẫn như thường, chậm rãi mở miệng, nói. Có một số người nghi không thể trêu chọc và bị mưu hãm hại, nếu chọc vào sẽ phải trả giá đắt. Gã nói xong lập tức nhìn về phía Vương Lâm, vẻ mặt không còn lạnh như băng mà nở nụ cười, cung kính ôm quyền, nói. Thuộc hạ tham kiến thiếu đế. Thiếu đế! Hết tập 286 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.